Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng về đến nhà thời điểm Kỳ Cảnh Văn kiên nhẫn đã sắp hao hết. Nhìn đến Cố Dịch Đồng, Kỳ Cảnh Văn bước nhanh tiến lên, lôi kéo Cố Dịch Đồng cánh tay hướng cửa kéo. Ai ra tỷ, ngươi như thế nào như vậy chậm a, nhanh lên nhanh lên. Đem đồ vật phóng tới trong nhà, ta muốn đi. Kỳ Cảnh Văn không có chìa khóa, chỉ có thể chờ Cố Dịch Đồng. Hảo hảo đừng thúc giục, này không phải về đến nhà sao? Cố Dịch Đồng một bên lấy ra chìa khóa mở cửa, một bên đáp lại Kỳ Cảnh Văn nói. Mở cửa ra lúc sau, Kỳ Cảnh Văn giữ cửa khẩu bao lớn bao nhỏ kéo dài tới phòng khách. Đồ vật đều nâng tiến vào lúc sau, không kịp thu thập, Kỳ Cảnh Văn liền vội vội la lên. Tỷ, ta đi trước, đồ vật trước tiên ở này. Chờ ta tụ hội đã trở lại lại thu thập. Trở về, cho ngươi chìa khóa. Cố Dịch Đồng đem dự phòng chìa khóa cho Kỳ Cảnh Văn. Nhìn Kỳ Cảnh Văn vội vội vàng vàng bộ dáng, lại nhịn không được dặn dò nói. Ngươi cẩn thận một chút. Kỳ Cảnh Văn liên tục theo tiếng. Sau đó nhanh như chớp rời đi ra. Nhìn trong phòng khách lớn nhỏ bao, Cố Dịch Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Lại có mấy ngày Kỳ Cảnh Văn liền phải tiến vào đại học môn. Kỳ Cảnh Văn ghi danh trường học là A Đại, liền ở thành phố A. Kỳ Cảnh Văn nháo muốn ở tại Cố Dịch Đồng nơi này. Cố Dịch Đồng đối cái này đệ bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng tùy hắn. Cố Dịch Đồng bắt đầu thu thập Kỳ Cảnh Văn đồ vật. Mới vừa mở ra hai cái bao, còn không có đem đồ vật lấy ra tới, di động liền vang lên. Nhìn nhìn điện báo biểu hiện, Cố Dịch Đồng tiếp điện thoại. Uy, Dương Toàn, làm sao vậy? Bên kia Nhân Đạo, Đồng Tỷ, Tiểu Lộc học tập buổi chiều liền kết thúc. Hẳn là không đến 7 giờ liền đến thành phố A. Tiểu Lộc làm ta cho ngươi gọi điện thoại. Nàng muốn ăn phố Tây mì sợi. Làm ta hỏi một chút Đồng Tỷ buổi tối có hay không thời gian cùng đi ăn mì sợi. Cố Dịch Đồng đã gần một vòng không có nhìn thấy Hạ Lộc Xanh. Nghe được Dương Toàn nói không có do dự, há mồm ứng hạ. Hảo, các ngươi đến thành phố A cho ta gọi điện thoại. Tốt Đồng Tỷ, kia chúng ta buổi tối liên hệ. Nói xong lúc sau, liền cắt đứt điện thoại. Từ Hạ Lộc Xanh bắt đầu nơi nơi học tập lúc sau, Cố Mụ Mụ liền trở về Kỳ gia. Kỳ Thúc thấy Cố Mụ Mụ về nhà lúc sau cả ngày nhớ mong Hạ Lộc Xanh, liền cấp Hạ Lộc Xanh an bài Dương Toàn vị này sinh hoạt trợ lý. Dương Toàn học chính là trợ lý phương diện này chuyên nghiệp, chiếu cố khởi người tới tâm ứng tay. Cố Dịch Đồng vốn đang không yên tâm, nhưng thời gian dài lúc sau, đối Dương Toàn chỉ có chịu phục hai chữ. Treo điện thoại lúc sau, Cố Dịch Đồng tiếp theo cấp Kỳ Cảnh Văn thu thập đồ vật. Vãn 6 giờ rưỡi, Cố Dịch Đồng nhận được Dương Toàn điện thoại lúc sau vội vàng chạy tới phố Tây tiệm mì sợi. Vừa xuống xe liền thấy được tiệm mì sợi cửa đứng một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương trong tay cầm đạo manh trượng, trên mũi giá màu đen đại khung mắt kính, khóe môi thượng kiều. Cố Dịch Đồng chậm rãi hướng tới Hạ Lộc Xanh đi qua. Vòng đến Hạ Lộc Xanh phía sau vỗ vỗ Hạ Lộc Xanh bả vai. Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên quay đầu lại, cảnh giác lại tiểu tâm nói. Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng cố ý không ngôn ngữ, lại vỗ vỗ Hạ Lộc Xanh. Thẳng đến Hạ Lộc Xanh sau này lui hai bước, bắt đầu gọi Dương Toàn tên. Cố Dịch Đồng mới, phụt, một tiếng cười lên tiếng âm. Là ta. Hạ Lộc Xanh trên mặt biểu tình buông lỏng, lại có chút ủy khuất. Nàng lên án. Dịch Đồng tỷ, ngươi cố ý làm ta sợ. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh lại giận lại bực biểu tình, Cố Dịch Đồng mềm lòng như nước, cười nhạt đi phía trước đi rồi một bước, dắt lấy Hạ Lộc Xanh tay. Dương Toàn đâu? Đi dừng xe. Hạ Lộc Xanh còn ở bực mình Cố Dịch Đồng trêu cợt nàng. Một bên nhìn lại Dịch Đồng nói, một bên giãy giụa suy nghĩ từ Cố Dịch Đồng trong tay tránh thoát ra tới. Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh tay nắm thật chặt, không cho nàng tránh thoát. Sau đó nắm quơ quơ, chịu thua, hảo ta sai rồi, không nên đậu ngươi, đừng nóng giận. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch đồng dăm ba câu hống không có tính tình. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn tùy ý Cố Dịch đồng nắm, không hề dãy dụa. Dương Toàn Đình xong xe chiều hai người đã đi tới. Nhìn đến Cố Dịch đồng cười chào hỏi. Đồng tỷ tới. Cố Dịch đồng cũng chiều Dương Toàn cười cười. Ba người vào tiệm mì sợi. Một người một chén thịt bò mì sợi. Phân lượng cực đủ. Dương Toàn thỏa mãn ỉ ở ghế trên. Xoa xoa chóp mũi thượng thấm ra tới mồ hôi mỏng. Thích ý mọc ra một hơi. Hảo no a, ngươi là kéo đàn sen lô Hạ Lộc Xanh sao? Một đạo giọng nữ từ bên cạnh vang lên. Cố Dịch đồng cùng Dương Toàn nghiêng đầu nhìn qua đi. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân có chút khẩn trương nhìn Hạ Lộc Xanh. Còn ẩn ẩn có chút kích động. Hạ Lộc Xanh giật mình. Sau đó gật đầu. Là, ngươi là, nữ nhân nhất thời vui sướng lên. Tươi cười rạng rỡ nói. Thật là ngươi a, nữ nhi của ta là ngươi fan. Thường xuyên xem ngươi thi đấu video. Nói ngươi là nàng tấm gương đâu. Cảm ơn. Hạ Lộc Xanh nghe quán loại này lời nói. Đã từ ban đầu biệt nữ không được tự nhiên. Biến thành hiện tại chỗ chi thản nhiên. Nàng sắc mặt tự nhiên đồng ý nữ nhân nói. Nữ nhân không biết từ nơi nào sờ soạng ra tới một cái vở. Tiến lên tiến đến Hạ Lộc Xanh bên người. Có thể giúp ta ký cái tên sao? Ta tưởng thay ta nữ nhi muốn cái ký tên. Hạ Lộc Xanh không có cự tuyệt. Cầm sọ ở trên vở điểm hạ mấy cái điểm. Nữ nhân nhíu mày nhìn Hạ Lộc Xanh ký tên. Này, đây là cái gì? Liền điểm cái điểm khác người như thế nào biết là ngươi cấp thiêm danh a? Nữ nhân nói làm Cố Dịch đồng tâm sinh không mừng. Nàng ngước mắt nhìn về phía nữ nhân, mỉm cười, Lộc Xanh sẽ không viết chữ. Nàng ký tên luôn luôn là như thế này, quen thuộc nàng người đều biết. Nghe vậy, nữ nhân có chút không tình nguyện gật gật đầu. Nàng ánh mắt như cũ dừng ở Hạ Lộc Xanh trên người. Không có rời đi ý tứ. Lộc Xanh, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Vẫn là kêu ngươi Hạ Lão Sư. Dương Toàn cười nói tiếp. Kêu Lộc Xanh thì tốt rồi. Nữ nhân cười gật gật đầu. Nhìn Hạ Lộc Xanh do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là đem bên miệng nói ra. Lộc Xanh, ngươi thật là người mù sao? Hạ Lộc Xanh một đốn. Sau đó thừa nhận. Đúng vậy. Nữ nhân trên mặt lộ ra đồng tình thần sắc. Tựa thương tiếc nhìn Hạ Lộc Xanh. Thật là đáng tiếc. Tốt như vậy tiểu cô nương. Cứ nhiên nhìn không tới. Cố Dịch đồng nhíu lại mi. Nữ nhân không nhịn xuống trong lòng tò mò. Lại hỏi. Ngươi là một chút nhan sắc đều nhìn không tới sao? Trước mắt nhìn đến có phải hay không chính là một mảnh màu đen? Này một năm tới. Hạ Lộc Xanh đã không phải lần đầu tiên gặp được người hỏi nàng vấn đề này. Hạ Lộc Xanh mỉm cười. Ngữ khí bình tĩnh tự nhiên. Ta đối sắc thái không có khái niệm. Ta không biết màu đen là cái gì nhan sắc. Nữ nhân bừng tỉnh. Nga. Một tiếng. Trên mặt đồng tình lại trọng chút. Lầm bầm lầu bầu tiếc hận vài câu lúc sau. Rời đi mấy người cái bàn. Nghe được người rời đi động tĩnh. Hạ Lộc Xanh nhỏ giọng nói thầm. Ta nếu là biết màu đen là cái gì nhan sắc thì tốt rồi. Cố Dịch đồng nhấp khẩn môi. Nghĩ đến vừa mới Hạ Lộc Xanh tập mãi thành thói quen biểu tình cùng trả lời. Nàng hỏi, thường xuyên sẽ gặp được như vậy vấn đề sao? Hạ Lộc Xanh dữ dội hiểu biết Cố Dịch đồng. Nghe được Cố Dịch đồng ngữ khí liền biết Cố Dịch đồng trong lòng không thoải mái. Nàng trên mặt biểu tình vừa thu lại. Theo bàn duyên chậm rãi cọ sát tới rồi Cố Dịch đồng bên cạnh ngồi xuống. Nàng cong lên đôi mắt. Nhẹ giọng nói. Dịch đồng tỷ, ngươi ở vì ta sinh khí a? Cố Dịch đồng nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này. Vừa bực mình vừa buồn cười. Duỗi tay một chọc Hạ Lộc Xanh cái trán. Nói. Cười cái gì cười. Hỏi ngươi đâu. thường xuyên sẽ gặp được loại này vấn đề. Hạ Lộc Xanh Tiếu cười lắc đầu, phủ nhận, không có. Cố Dịch Đồng rõ ràng không tin, ánh mắt nhìn về phía Dương Toàn xác nhận. Dương Toàn không tốt với nói dối, bị Cố Dịch Đồng nhìn lên, vẻ mặt chột dạ phiết qua đầu, khổ hề hề ám đạo xem nàng làm gì. Nhìn Dương Toàn phản ứng, Cố Dịch Đồng liền biết Hạ Lộc Xanh ở giấu nàng. Nhưng tiểu nha đầu không muốn giảng cũng là không nghĩ nàng lo lắng. Nàng cần gì phải vạch trần. Cố Dịch Đồng trong lòng bất đắc dĩ, thở dài một hơi, duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương đầu. Không có tiếp theo đi xuống hỏi. Cơm no lúc sau, từ biệt Dương Toàn, Cố Dịch Đồng mang theo Hạ Lộc Xanh về nhà. Nửa đường chung Cố Dịch Đồng mới nhớ tới Hạ Lộc Xanh còn không biết Kỳ Cảnh Văn dọn tiến trong nhà sự tình. Đúng rồi Lộc Xanh, đã quên nói cho ngươi. Cảnh Văn chuyển đến, hắn hiện tại tới thành phố đọc sách. Này đại học 4 năm liền phải ở nhà của chúng ta chung trụ lạc. Hạ Lộc Xanh ngẩn ra, về đến nhà thời điểm, Kỳ Cảnh Văn đã trở lại. Chính đại liệt liệt nằm nghiêng ở trên sofa xem tivi. Nghe được mở cửa thanh âm nghiêng đầu nhìn lại đây. Tỷ, Lộc Xanh, các người đã về rồi. Ăn cơm không? Hạ Lộc Xanh nhấp nhấp môi không theo tiếng. Cố Dịch Đồng nói tiếp nói. Ăn qua, phòng của ngươi đã cho ngươi thu thập hảo. Ta cùng Lộc Xanh ngủ phòng ngủ chính. Ngươi ở phòng ngủ phụ. Thư phòng xài chung. Kỳ Cảnh Văn cười hì hì đứng dậy, tiến đến Cố Dịch Đồng bên người, đem đầu gối lên Cố Dịch Đồng trên vai. Vất vả tỷ lạp, ta liền biết tỷ đối ta tốt nhất. Đăng đăng đèn chờ, tỷ mau xem, đây là ta cho ngươi tìm thấy cửu hoa ngọc lộ hoàn. Kỳ Cảnh Văn ở Cố Dịch Đồng trước mặt thay đổi cái ma thuật. Duỗi ra tay, trong lòng bàn tay mặt nằm một cái mini tiểu bầu rượu. Cũng liền 5 cm lớn nhỏ, ánh vàng rực rỡ thập phần tinh xảo. Cố Dịch Đồng đem tiểu kim bầu rượu cầm lên, đánh giá một phen, sau đó buồn cười không thôi nói. Đây là hoàn, cửu hoa ngọc lộ hoàn. Kỳ Cảnh Văn đúng lý hợp tình đĩnh đĩnh thân mình. Này bầu rượu tên gọi cửu hoa ngọc lộ hoàn không được sao? Đây là người khác đưa ta. Ta coi khá xinh đẹp cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích. Liền cho ngươi lấy tới. Tiểu kim bầu rượu tiểu xảo đáng yêu. Cố Dịch Đồng rất có hứng thú đánh giá một phen. Tính ngươi có tâm. Hạ Lộc Xanh ở hai người phía sau nghe hai người hỗ động. Hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Cảnh Văn vẫn luôn biết như thế nào thảo Dịch Đồng tỉ niềm vui. Không giống chính mình như vậy vụng về khô khan. Cố Dịch Đồng vừa quay đầu lại liền nhìn đến Hạ Lộc Xanh ảm đạm bộ dáng. Nàng cứng lại, thu hồi tiểu bầu rượu. Sau đó lôi kéo Hạ Lộc Xanh ống tay áo. Ngữ khí mềm ấm, mệt mỏi sao, muốn hay không nghỉ ngơi. Hạ Lộc Xanh thu hồi tâm tư, ngoan ngoãn gật gật đầu. Cố Dịch Đồng lãnh Hạ Lộc Xanh trở về phòng ngủ chính. Từ tủ quần áo bên trong nhảy ra áo ngủ đưa cho Hạ Lộc Xanh. Áo ngủ, Hạ Lộc Xanh rửa mặt ra tới lúc sau. Phát hiện Cố Dịch Đồng cũng không ở phòng ngủ chính. Nàng hô hai tiếng, cũng không nghe được Cố Dịch Đồng theo tiếng. Hạ Lộc Xanh ra phòng ngủ chính. Sờ soạng hướng thư phòng đi. Đi đến một nửa nghe được phòng ngủ phụ truyền đến Cố Dịch Đồng cùng Kỳ Cảnh Văn thanh âm. Tả tả, ra quyền, đánh. Kỳ Cảnh Văn hưng phấn không thôi nói. Cố Dịch Đồng, ngươi đừng đánh ta, đừng đánh ta. Ta không huyết, lại đánh liền đã chết. Ngươi, đã chết, không chơi không chơi. Đừng sao, tỷ, ngươi là ta thân tỷ a, lại đánh một phen. Ngươi trước tuyển rùa đen, tuyển cái kia sẽ hút máu. Ta tuyển khác còn không được sao. Hai người chơi trò chơi chơi đầu nhập. Vui cười đùa giỡn thập phần su y gờ sứa y gờ. Hạ Lộc Xanh không nói một lời ở ngoài cửa đứng thật lâu sau. Cuối cùng mím môi, quay đầu trở về phòng ngủ chính. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, dã tâm không lớn có ngươi chính là thiên hạ. Người mù đối sắc thái là không có khái niệm. Màu đen là cái gì? Bọn họ cũng không biết. Chỉ là chúng ta rất nhiều người sáng suốt tương đương nhiên cảm thấy người mù thế giới chính là màu đen. Hậu thiên manh người giai đoạn trước còn có đối sắc thái ấn tượng. Thời gian lâu rồi đối sắc thái khái niệm cũng sẽ càng ngày càng đạm bạc. Cuối cùng quên, cuối cùng phẫn thanh một chút, biểu đạt một chút tám mặt chính mình bất mãn. Cái loại này hỏi người mù, người thế giới có phải hay không màu đen a? Hỏi Lưu Thủ Nhi đồng hoặc là cha mẹ ly hôn hài tử. Có nghĩ người ba ba mụ mụ a? Hỏi xong lúc sau được đến chính mình vừa lòng đáp án. Sau đó lại vẻ mặt đồng tình bộ dáng nói một câu. Thật đáng thương, như vậy diễn xuất thật sự thực. Cách chương.